Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, về sau thường đến A. Độc Nhãn Long nghênh ngang ngồi xuống, chỉ có một con mắt đều híp lại, trên mặt mang tiếu dung, lão đệ A, ngay cả đao bà đều bị buộc tự bạo, người thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A. Một cái chớp mắt ấy, thời gian của một câu nói. Bạch La Lĩnh đại đương gia Tu La chính là biến thành Độc Nhãn Long trong miệng lão đệ. Tiêu Mặc hơi nhíu mày, lập tức lại triển khai, cười nhạt nói, Độc Long lão ca sĩ cử, đến cảm tạ hai vị lão ca nâng đỡ a, nếu không nào có ta Tu La cơ hội đâu. Lúc này, rượu cũng nổi lên, một người một vò, Tiêu Mặc theo tay nắm lấy một vò rượu, hướng Độc Nhãn Long, Mông Hổ hai người có chút ra hiệu. Đến, uống rượu, ủng ục Độc Nhãn Long một ngụm đem một vò rượu uống sạch, lau lau vết rượu, ha ha cười nói, nghe nói Tu La lão đệ là đến từ ngoại vực a, rượu này thật là tốt hát, Tiêu Mặc có chút gật đầu, cười nói, Độc Long lão ca tin tức ngược lại là cực kỳ linh thông a, người như là ưa thích, đưa người vài hũ lại có làm sao, lão đệ thực sự quá khách khí. Nghe nói lão đệ cái này lương tháng tăng lên gấp 3 a. Theo ta thấy a, rượu vẫn là đừng muốn. Ta cùng lão hổ hai người trực tiếp gia nhập Bạch La Lĩnh được rồi. Không thể không nói, cái này Độc Nhãn Long ra mặt còn không là bình thường dày. Cái này nghe ngóng tin tức sự tình từ trong miệng hắn nói ra liền không có một điểm mất tự nhiên, mà lại trên mặt một mực treo cười, để cho người ta nghĩ phát tác đều không có lý do. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là đang cười. Độc Long lão ca nói đùa, người nói như vậy, dứt khoát để cho ta thối vị nhượng chức được rồi. Thời gian thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Đổi lại 5-6 năm trước, Tiêu Mặc tuyệt không có khả năng như thế cùng Độc Nhãn Long nói chuyện. Cũng sẽ không nói đến đây chút, ngay cả chính hắn nghe đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng hôm nay đâu, hiện thực bức người a. Bây giờ, Tiêu Mặc mới vừa tiến vào tế cốt chi cảnh, tu vi còn cần củng cố, mà Độc Nhãn Long, Mông Hổ hai người này đều là có thể so với đao ba cường giả. Tiêu Mặc cho dù là đối phó một người đều miễn cưỡng, chớ nói chi là hai người đều tại, hai người câu được câu không nói không có một điểm dinh dưỡng. Một lát sau, Độc Nhãn Long lời nói xoay chuyển, cười nói, nghe nói đao ba sau khi chết, cái kia thái phản rắn bị lão đệ thu dưỡng. Không biết, cuối cùng là đã hỏi tới đúng giờ. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, từ hai người vừa tiến đến Tiêu Mặc cũng đã có suy đoán. Nhất là Mông Hồ kia cảnh giác lục soát ánh mắt. Vì sao? Đơn giản cũng là bởi vì kia thái phản rắn. Thái phản rắn chính là đại yêu hậu đại. Bây giờ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng uy lực đã không thể khinh thường. Tế cốt cường giả một khi bị quấn lên, thái phản rắn há miệng ra, trong nháy mắt liền có thể để cho sụi lơ, chậm thì mất mạng. Chẳng những là tế cốt tu sĩ, cho dù là vấn đỉnh tu sĩ cũng giống vậy. Mặc dù vấn đỉnh tu sĩ có thể tùy thời chém dụng bị cắn bị thương bộ vị, nhưng chung quy là cái đại phiền toái. Tiêu Mặc khẽ cười một tiếng, lập tức một huýt sáo. Chít chít, Độc Nhãn Long, Mông Hổ không hẹn mà cùng hướng cửa đại sảnh nhìn lại. Giây lát, xì xì, một đạo tia chớp màu bạc chui vào đại sảnh, trượt động đến chính giữa đại sảnh, khoảng cách Độc Nhãn Long, Mông Hổ không đến một trượng. Thái phản đầu lưỡi cao, băng lãnh mắt rắn sâu kín nhìn chằm chằm Độc Nhãn Long, Mông Hổ nhị người. Thái phản, cho hai vị lão ca hành lễ. Tiêu Mặc cười tủm tỉm nói. Tiêu Mặc cũng không thể khống chế thái phàn, nhưng lại cùng Tiểu Bạch gần như tâm ý tương thông, mà Tiểu Bạch lại có thể thúc đẩy thái phàn, cho nên cái này nhìn phiền phức, trên thực tế cùng Tiêu Mặc có thể thúc đẩy thái phàn không có gì khác biệt. Hưu tương đương ngân sắc thái phàn lóe lên, giây lát liền tới gần Độc Nhãn Long cùng Mông Hổ, phun tinh hồng đầu lưỡi. Đầu rắn phân biệt tại trước mặt hai người nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu lưỡi kia, khoảng cách Độc Nhãn Long cùng Mông Hổ gương mặt không đến một thước khoảng cách. Tốc độ quá nhanh, Nhanh đến Độc Nhãn Long cũng không kịp nói không chữ. Độc Nhãn Long sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi, âm trầm như nước, muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn. Đồng dạng, dáng người khôi ngô mông hổ lúc này trên mặt cũng là treo không che giấu được sợ hãi. Hiển nhiên trước kia, hắn không ăn ít qua thái phản rắn thua thiệt. Lúc này thái phản rắn khoảng cách gần như thế, Tiêu Mặc thậm chí có thể trông thấy mông hổ hai chân đang run rẩy, giống như là co giật. Tu La đương gia, huynh đệ ta còn có việc, cáo từ trước. Mông hổ lúc này đứng người lên, sắc mặt khó coi, một bên hướng Tiêu Mặc cáo từ, mà con mắt thì là một mực nhìn chăm chú lên thái phàn. Sợ cái này thái phàn rắn lại đột nhiên cắn lên tới. Từ đầu đến cuối, mông hổ từ tiến vào đại sảnh đến rời đi, đã nói một câu nói như vậy. Một lát, mông hổ ra đại sảnh trực tiếp liền nhất phi trùng thiên. Cũng không quay đầu lại liền đi. Cái này lão đệ a, người Long ca ta đột nhiên nhớ tới trong trại còn có chút việc vặt cần ta về đi xử lý. Chúng ta ngày khác lại tụ họp. Ngày khác lại tụ họp a. Độc Nhãn Long trên mặt hơi có chút tái nhợt, có chút lúng túng đứng dậy, vội vàng cũng hướng Tiêu Mặc cáo từ. Hồ Tương Đương mông hổ vẫn là đi tới đi ra, nhưng Độc Nhãn Long liền dứt khoát nhiều. Một câu nói xong trực tiếp liền phi thân lên, giây lát liền bay lên đến ngàn trượng hư không. Hai vị lão ca, đi thong thả, về sau thường đến a. Tiêu Mặc dắt cuống họng giữ lại nói. Một lát sau, khoảng cách Bạch La Lĩnh Sơn trại ngoài mấy trăm dặm trong hư không, Độc Nhãn Long đuổi kịp mông hổ. Hai người đều là lăng không lơ lửng trong hư không, sắc mặt khó coi vô cùng. Lão hổ, người cũng quá không trượng nghĩa, thế mà bỏ rơi ta chạy trước. Độc Nhãn Long trừng mắt hạt châu quát, ngươi còn nói ta. Mông hổ kia giống như chuông đồng đồng dạng trong mắt đồng dạng trừng mắt nhìn Độc Nhãn Long, tức giận nói ra, ngươi không phải cái này Tu La không có thái phản sao? Đây là có chuyện gì? Độc Nhãn Long không khỏi cứng lại. Trước khi tới, Độc Nhãn Long kia là vạn phần khẳng định Tiêu Mặc không có thái phàn. Hắn thấy, Tiêu Mặc nhất định là ra cái gì âm hiểm đường đi dẫn đi đao ba thái phàn. Nếu không, lấy Tiêu Mặc mới tế cốt thực lực há có thể làm cho đao ba tự bạo. Tóm lại, cái này Tu La đã có thái phàn. Ta là không muốn đi trêu chọc. Mông hổ hung hăng chừng Độc Nhãn Long một chút, lúc này quay đầu bay nhanh rời đi. Ai? Lão hổ, chúng ta dễ thương lượng. Dễ thương lượng a? Độc Nhãn Long vội vàng truyền âm hô, nhưng mà mông hổ căn bản không để ý hắn, chạy nhanh chóng, cũng không quay đầu lại. Một lát, trong hư không rốt cuộc nhìn không thấy mông hổ cái bóng. Hừ, đồ hèn nhát. Độc Nhãn Long khinh thường nhìn qua mông hổ rời đi phương hướng. Bá Độc Nhãn Long quay đầu nhìn về Bạch Cái Chiêng núi sơn trại phương hướng, trên mặt ngậm lấy từng tia cười lạnh. Hừ, Tu La, một cái nho nhỏ tế cốt tu sĩ mà thôi. Nếu không phải ta lão Long, bát bảo gà còn không có lớn lên, sao lại sợ ngươi? Phải nắm chắc thời gian uy uy ta bát bảo gà. Độc Nhãn Long suy tư một lát, lập tức cũng là thân hình lóe lên, rời đi. Bạch La Lĩnh Sơn trại đại sảnh, Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn qua trong hư không hai người rời đi phương hướng. Hai người này, một cái khẩu Phật tâm xà, một cái cô độc lang, đều không là đồ tốt. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Đăng đăng đăng Hồng Quân đầu đầy mồ hôi chạy chậm tiến đại sảnh, cười nói, đại ca, ai là khẩu Phật tâm xà, ai là cô độc lang a? Không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Tiêu Mặc không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ách, Hồng Quân gãi gãi đầu, hậm hực ra đại sảnh, phải nắm chắc thời gian lĩnh hội trận đạo năm quyển a. Tiêu Mặc suy tư, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.